Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 5, linh hồn bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cam lòng những tưởng rằng không những được về nhà còn có thể đến giúp Kikyo một ít việc, kết quả lại không như ý muốn chút nào. Chiếc đũa không ngừng ở trong bát đâm lên đâm xuống, nàng cảm thấy bản thân thực bi ai. Kikyo thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái. Kaede, làm sao vậy? Miệng giếng kia sao lại như thế này? Nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng sớm đã ghi hận cái giếng chết tiệt kia vào 2 ngày trước, con đường duy nhất để nàng về nhà lại xảy ra trục trặc không đáng có thế này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật đáng giận. Ha ha, hay là vì cục u trên đầu còn chưa có hết nên mới giận cái giếng kia? Nó thật sự vì không muốn bị đập thôi mà. Khì khì, giếng cũng biết tự vệ sao? Kikyo ha ha nở nụ cười, bởi vì ai nhìn thấy cái cục u trên đầu tiểu cô nương nào đó cũng đều không nhịn được cười, cho nên người nào đó mới tức giận a. Long Thất tức giận bĩu môi, bùm bát. Ta đời này ghét nhất chính là cái giếng đó. Thôi, ta cũng nghĩ như muội mà. Kikyo cũng hiểu được nỗi đau của nàng, nên vội vàng nhẹ giọng an ủi. Tỷ tỷ đại nhân cũng cho là như vậy sao? Người của thôn đã mất rất nhiều công sức mới có thể đào ra được một cái giếng như vậy, nhưng chưa từng thấy con nước xuất hiện trong đó. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là thôn dân lại thở dài, làm gì có ai thích cái kết quả này chứ? Đúng vậy, đúng là lãng phí thể lực của thôn dân mà. Nàng cuối cùng cũng tìm được người thù hận cái giếng kia rồi, thật tốt quá. Kaede, cục u trên đầu muội thật sự không sao chứ? Kikyo thật cẩn thận nhìn muội muội nhà mình mãnh liệt sắn tay áo lên, giống như là muốn tìm người để đánh nhau làm nàng thực đau đầu. Thật sự là không thể xem muội muội nhu nhược khả ái lúc trước so với người trước mặt này mà. Tốc độ ăn của Long Thất càng lúc càng chậm, cuối cùng đáng thương ngẩng đầu. Rất đau, thì ra kể cả khi chiếm dụng thân thể của người khác nếu bị thương cũng sẽ cảm thấy đau như thường. Nhắc tới chuyện này Long Thất mới phát hiện mình có chút vô ý, lập tức nhận sai. Xin lỗi, trước hết nói về ta đã, không phải là ta không chăm sóc vết thương cho thân thể này đâu. Kia, ngươi nhảy xuống giếng là để làm gì? Kikyo dò dẫm hỏi, ngươi vì sao lại là yêu quái? Một nơi rất xa, nàng nói, nhóm lão nhân nhà ta có nói qua, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ta chỉ là muốn thử một lần. Nói dối, đây mới là nơi nguy hiểm nhất thì có. Kikyo liếc mắt dò xét một cái, nàng nói, tỷ tỷ đại nhân, người biết rõ ta không phải Kaede cũng không hỏi một chút về chuyện của Kaede sao? Kaede còn ở trong cơ thể. Kikyo do dự một chút nhìn vẻ mặt đầy lời muốn nói của Long Thất. Yêu quái chiếm dụng thân thể của Kaede à, nếu ngọc tứ hồn ở trong tay ngươi không có bị chuyển thành màu đen, đủ thấy ngươi cũng không phải người xấu, linh hồn của Kaede sợ là bị hắc vô nữ Tsubaki nhốt ở nơi nào đó trong cơ thể rồi, Kaede lại không có linh lực nên nhất định sẽ không chịu được áp lực của cơ thể, mắt phải của cơ thể Kaede lại bị gieo trồng mắt của yêu quái, linh lực của Kaede không cao thì làm sao có thể thắng được yêu khí cường đại đó. Nói như thế nào nàng cũng là đồng môn của Tsubaki, có một số cái nàng không có chứ không phải không biết, chỉ là năng lực không đủ, chỉ có thể đi tìm phương pháp khác. Mắt yêu quái, Long Thất chỉ con mắt phải bị thương của mình, chẳng lẽ là bởi vì này loại nguyên nhân này nên nàng mới bình yên vô sự xuyên vào thân thể của Kaede. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, chính vì Tsubaki gieo trồng nó lên con mắt của ngươi, cho nên linh lực bình thường không thể tinh lọc được trừ phi ta hủy thân thể của Kaede. Kikyo phức tạp không thôi nói, cho dù ngươi không chiếm dụng thân thể của Kaede, Kaede cũng chẳng khác nào một cái xác sống. Ách, chuyện linh hồn bị nhốt trong chính cơ thể của mình cũng có sao. Long Thất một chút cũng không tin, dù sao đối với Kaede mà nói, năng lực còn chưa đủ để chấp nhận người và yêu cùng tồn tại, Long Thất ngươi có thể giúp ta cứu nàng không? Làm sao để, cứu, nàng mở lớn mắt, nếu linh hồn của Kaede không thích ứng được với thân thể này, như vậy sau khi cứu được nàng rồi thì phải làm sao? Nhưng cũng không thể để Kaede vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, ngủ ở nơi tối tăm đó như vậy được. Tà khí ta có thể tinh lọc nhưng ta không thể vào bên trong cơ thể của Kaede để cứu muội ấy. Đối với loại chuyện này thì chỉ có thể dùng phá ma chi tên mới có thể cứu chữa, bằng không hết thảy đều uổng công. Nói vậy, ngươi phải siêu độ nàng sao? Không thể trở về thân thể của chính mình, chỉ có thể bị giam nơi tối tăm nhất trong cơ thể, thì biện pháp duy nhất chính là làm cho linh hồn luân hồi, đó không phải là chết sao? Long Thất nhìn vẻ mặt đau thương của Kikyo, loại chuyện này. Đương nhiên ai cũng không nguyện ý làm, kỳ thật, ta cũng không biết, ta thử xem, thanh âm buồn buồn xen lẫn hờn dỗi vang lên, chống lại ánh mắt chờ mong của Kikyo, Long Thất gật gật đầu, nói. chỉ là nếu quá vài ngày, thân thể này ta còn không thể nắm giữ, tuy rằng môn hành cử chỉ có thể khống chế được nhưng là mất một chút khí lực, nếu thật đúng là hắc vô nữ Tsubaki hạ chú nguyền rủa thì phá giải nó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, người dù thế nào cũng đừng có gấp, người có phương pháp của người, yêu cũng có đối sách của yêu, ta sẽ nghĩ biện pháp. Long Thất vừa nói vừa vỗ ngực giống như nàng mới là người lớn, là trưởng bối ở đây. Nhìn chút thức ăn của bữa sáng trên bàn, Thâm Sơn cùng cốc nàng thật sự muốn ăn thịt. Được sống một cuộc sống thanh bình, hưởng thụ đã là thói quen, đột nhiên chuyển sang một cuộc sống dân dã hơn đương nhiên sẽ không dễ thích ứng, nghĩ nghĩ nước miếng đều nhanh giữ lại. Nàng yên tâm thoải mái ăn rau xanh được Kikyo gắp cho thôi. Quên đi ăn thịt cá nhiều cũng không tốt, ăn cơm chay mới là có lợi, vừa hay tích đức một chút. Phụ vương, mẫu hậu, cái gọi là thiên thượng một ngày, thượng một năm, 50 năm nữa ta sẽ trở về, đừng quá lo lắng, nhớ nhung ta. Coi như nữ nhi đi chơi một chuyến đi, nhưng lại là đi chơi ở chiến quốc thời kỳ. Ngẫm lại, nàng ngay cả cha mẹ một năm cũng không gặp vài lần, khó lắm mới gặp được. Vậy mà lại phó thác nàng làm cái chuyện này, mạnh mẽ đem nàng xuyên qua đến thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Mắt phải thấy ánh sáng càng ít càng tốt, ít nhất sẽ không làm cho cái đó sinh trưởng quá nhanh, ngươi cũng sẽ nhanh chóng nắm giữ phương pháp thích ứng, ngươi nếu gọi ta tỷ tỷ, như vậy ta cũng sẽ đem ngươi trở thành muội muội mà đối đãi thật chu đáo, ngươi cùng với yêu quái không giống nhau, cũng không phải người muốn dùng ngọc tứ hồn để tăng cường lực lượng, nên ta cũng sẽ dạy ngươi cách tiêu trừ tà khí, như vậy đối với ngươi trăm lợi không một hại. Tuy rằng không phải Kaede, nhưng lại giống với Kaede, thích lúc nào cũng gọi nàng là tỷ tỷ, giống như gọi thế nào cũng không đủ. Uy, ta cũng nhất định phải lấy ngọc tứ hồn, lần sau ta sẽ chú ý chút. Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn thêm phòng bị sao? Long Thất chỉ hận chính mình lanh mồm lanh miệng, nói lời không nên nói, vội cười nói. Không cần phòng bị ta làm gì, có phòng thì cũng phải là phòng yêu quái khác, đúng không? Cứ là yêu thì đều phải đề phòng, nhất là người có lòng tham muốn có ngọc tứ hồn, người tò mò về ngọc cũng phải phòng, đó là chức trách của người bảo hộ ngọc tứ hồn. Kikyo cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp có thần liếc nàng một cái. Đương nhiên, bây giờ đối với ngươi, cũng phải phòng bị một ít, ta cũng không hy vọng lần sau lại xảy ra chuyện ngươi cướp ngọc tứ hồn rồi nhảy xuống giếng như lần trước, lần này là u đầu, lần hai không biết sẽ có chuyện gì đâu. Hắc hắc, Long Thất quẫn bách cười gượng một tiếng, đang cầm bát bới cơm ăn, mồm miệng không rõ nói. Tỷ tỷ đại nhân, này, cái này không trách được. Nàng nghiên cứu đường về nhà mà không có ngọc tứ hồn thì nghiên cứu cái giám a, nhưng là ngọc tứ hồn lại là thứ mà Kikyo bảo vệ. Tỷ tỷ là thật sự quyết tâm muốn bảo vệ ngọc tứ hồn, không cho bất luận kẻ nào hoặc yêu quái đem nó mang đi làm hại nhân gian, Kaede còn nhỏ khẳng định có rất nhiều chuyện không biết, sự nguy hiểm của nó tỷ tỷ so với bất luận kẻ nào đều rõ nhất. Điểm ấy, Long Thất không thể phủ định, kia thật đúng là vất vả tỷ tỷ, lực lượng của mắt phải rất lớn sao? Long Thất tò mò hỏi, lực lượng trong thân thể này rất lớn, cũng rất giống với lực lượng trong cơ thể thật sự của nàng, hình như cũng là rồng giống nàng thì phải, không biết người hạ chú kia gieo trồng yêu quái gì. Chẳng lẽ là Long, sao, Long là vật có thể dễ dàng thao túng, chiếm dụng thân thể người lắm sao? Không có khả năng, là ai cả gan dám xâm phạm đến Long, có phải hay không là chán sống rồi, người không biết làm thế nào để đo lực lượng của mình sao? Kikyo nhìn lại, yêu quái không biết sử dụng lực lượng của chính mình sao? Này, ngươi nhưng đừng xem thường ta, lực lượng Long tộc bởi vì quá lớn nên mới bị phụ vương đem phong ấn lại, một phần cũng là sợ ta gây chuyện, dùng sức mạnh của mình làm hại người mà thôi. Đợi một năm qua đi ta liền khôi phục, tuy rằng đối với Long tộc mà nói năng lực của nàng có chút yếu, nhưng cũng không dễ để bị người khác bắt nạt. Tuy rằng, cái gọi là một năm, đổi thành ngày của nhân gian thì đến tột cùng là ngày tháng năm nào a, Long tộc. Kikyo nghi hoặc nàng đã nghe qua các loại yêu, duy nhất chưa từng nghe qua Long tộc chẳng lẽ là nàng cô lậu quả văn. Kiến thức nông cạn, lạc hậu, sao, thôi, Long tộc đại loại là một loài giống yêu nhưng không phải chủng tộc yêu. Đối với thế giới của thần mà nói, Long tộc nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, dù sao cũng là tộc làm cho người ta không bỏ qua được. Kikyo nghĩ rằng có thể đó là một loại yêu không làm ra trò trống gì nên nàng mới chưa từng nghe qua, nhưng vì muốn giữ lại chút mặt mũi cho Long Thất nên lại im lặng. Có lẽ đối với yêu quái mà nói quá mức nhỏ yếu cũng là chuyện rất trọng đại. Yêu cùng người giống nhau, chỉ cần sống vui vẻ là được, yếu một chút cũng không sao, quan trọng là tâm tình của mình như thế nào. Nụ cười trên khuôn mặt Long Thất cứng lại. Nàng, được, an ủi, yêu cùng nhân loại trước nay đều thủy hòa bất dung, nhưng Long Thất ngươi chính là yêu quái thứ hai mà ta không giết. Ai, người đầu tiên là ai? Nàng tò mò hỏi, này, tiểu hài tử đừng hỏi nữa. Kỳ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Kikyo không nói nàng cũng biết yêu quái đầu tiên được Kikyo thủ hạ lưu tình chính là tên bán yêu một thân hồng y kia Inuyasha. Long Thất cúi đầu trầm mặc một lát, sau đó lại chậm rãi ngẩng đầu. Tì tì, cho dù vận mệnh đã định đoạt tất cả, ta vẫn sẽ cố gắng bảo vệ tì, cho dù thay đổi phải thay đổi bánh răng số mệnh, ta cũng sẽ âm thầm tương trợ tì tì, giúp tì tì có một kết cục tốt. Mặc dù là bị đám lão nhân kia tự tiện đẩy nàng đến đây, nhưng phụ hoàng cũng nói qua việc tu hành cũng không nhất thiết phải ở một chỗ. Kikyo nghe không hiểu nàng đang nói đến cái gì, chỉ than thở nói. Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé của ngươi đang suy tính cái gì? Hắc hắc, cười quái dị một tiếng. Chuyện này tì tì không cần biết. Quảng cáo, cách chương.